Mở mắt thấy thần tài. Chương 419. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chương 419. Anh ấy nghèo, nói đùa gì vậy, Trần Hạo, anh hút loại thuốc này hả? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đám người đều cảm thấy mặt mình hơi đau nhức, đặc biệt là Dương Thành Danh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên thực tế, hôm nay gói thuốc Dương Thành Danh mang theo là nhờ một người bạn mua hộ từ nước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỹ về, vô cùng đắt đỏ. Chuẩn bị phát một vòng, sau đó thu hoạch một. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chút kính nể, dù sao, khi một người con trai ra khỏi cửa thứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất xem là thần thái, thứ hai là đeo đồng hồ gì, thứ ba. Nhà chính là hút thuốc, xem thử anh hút thuốc gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dùng cái này đến đặt vững những cái được gọi là đẳng cấp. Thế nhưng không ngờ Trần Hạo một lấy một hộp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thuốc lá ra đã trực tiếp đánh mặt Dương Thành Danh. Bình thường tôi không hút, đi ra ngoài mới lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một hộp, Trần Hạo giải thích nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không ngờ mình tùy tiện cầm một gói thuốc lá lại, gây nên một chút oanh động. Trần Hạo cũng rất bất đắc dĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hừ, biết đâu là giả thì sao, thật lợi hại giống. Người nói như vậy, người như Trần Hạo sao có thể có được chứ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mai Sương cũng khó có thể tin nói với người con trai kia cái gì gọi là nói không chừng, đây chắc chắn là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giả, Trần Hạo bị người lừa gạt cũng không biết thật, là Trần Hạo, cậu nhìn cậu xem, ra khỏi cửa cầm một. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gói thuốc Nam Kinh vài chục ngàn là được rồi, cậu lại mang theo loại thuốc này, không phải thành trò cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho người ta à, người anh họ khi nãy cũng không tiếp tục nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cười giễu ném gói thuốc sang một bên, mà Dương Thành Danh thì cũng là vì biểu hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhiều hơn trước mặt Tần Nhã. Cho nên cũng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trần Hạo, không phải anh nói em, tình huống của em tự em biết, hơn nữa bọn anh cũng hiểu rất rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối với tình huống của em, không cần thiết phải giả vờ. Trước mặt bọn anh, hình như giờ em đã tốt nghiệp đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, học rồi đúng không, tìm được việc làm hay chưa? Dương Thành Danh giả vờ giọng điệu của người lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa hỏi, còn vừa hướng nhìn về phía Tần Nhã một chút, không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Hạo lắc đầu, sau khi tốt nghiệp không làm việc em còn muốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái gì con người là phải hiện thực một chút, đừng suốt ngày suy nghĩ những thứ xa vời kia, bắt lấy trước mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm việc đàng hoàng, Trần Hạo, mặc dù bây giờ em nghèo, nhưng chỉ cần chăm chỉ, sau này trở nên giàu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có cũng khó nói, những chuyện khoe mẽ như ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hôm nay tốt nhất là ít đi khoe khoang lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dương Thành Danh cười khổ nói, wow, anh Danh chính là anh Danh, nghe được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không Trần Hạo, cậu xem Dương Thành Danh nói có, bao nhiêu đạo lý cậu phải để vào trong lòng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mai Sương lại dùng ngón tay chọc chọc đầu Trần Hạo. Mẹ nó, nếu như không phải sợ có chút không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thích hợp Trần Hạo thật nghĩ đánh cho Mai Sương mấy bạt tai rồi, đừng nghĩ những cái kia có không có, hiện tại Dương gia so với các. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người tưởng tượng rất phức tạp, cậu hay là thiết thực một chút đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dương Thành Danh còn tưởng rằng Trần Hạo là đến chia gia sản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn nữa, dùng cách nói và hình thức này để nói chuyện với Trần Hạo tự nhiên có thể dẫm Trần Hạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dưới chân, để Tần Nhã nhìn cho kỹ, ở trước mặt thực lực chân chính, trên người Trần Hạo một chút ánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sáng cũng không có, đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cô gái nước ngoài tóc xoăn màu vàng đi vào, trong tay còn mang theo một chai rượu đỏ cấp cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dương thiếu gia, anh đã không ít lần đến đây ủng hộ chúng tôi, chai rượu này là tặng cho anh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cô gái mở miệng nói tiếng Nam Kinh tuy không được rõ ràng cho lắm, vậy cảm ơn chị Đỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dương Thành Danh lập tức cười khổ nói, mình đã nói mà, Dương gia đại thiếu chính là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dương gia đại thiếu, đi tới chỗ nào cũng được cho mặt mũi, Mai Sương hơi kích động nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn lung lay cánh tay Tần Nhã, Tiểu Nhã, cậu biết không, nơi này chính là quán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bà cấp cao nhất ở đây, chị này tên là Đỗ Thoa. Chính là bà chủ của quán bar này, ở đây có nhiều người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phương Tây và người có mặt mũi lắm, mà chị Đỗ Thoa lại tặng rượu cho Dương thiếu gia nữa. Nghe tới Mai Sương nói như vậy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy người anh chị em họ trong nhà cũng cảm, thấy rất vinh quang, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức nói, hừ, còn không phải là mặt mũi Dương gia chúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta lớn, cộng thêm thực lực của anh Danh quá mạnh, cũng nhìn ra được Dương Thành Danh giống như. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vô cùng quan tâm Tần Nhã, cho nên, nhóm anh em đương nhiên đều khen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dương Thành Danh tốt trước mặt Tần Nhã, hả, ít oan, cái này, tôi ở đây bao năm, chưa từng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấy qua có người hút loại thuốc này, mà ngay khi Đỗ Thoa tiểu thư đang nói chuyện với, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dương Thành Danh thì ánh mắt lơ đãng liếc tới hộp, thuốc lá của Trần Hạo ném trên bàn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ánh mắt lập tức bị hấp dẫn, mẹ nó, thật sự là xấu hổ, sớm biết nói anh họ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nông thôn cất gói thuốc này vào trước đó Đỗ Thoa tiểu. Thư người ta ở nước Mỹ có ông chồng rất lợi hại, có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói là cái gì cũng đã nhìn thấy, kết quả hiện tại thế nào. Bây giờ nếu để chị ấy biết chúng ta hút thuốc giả cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, này sẽ gây ra ấn tượng nào chứ? Có mấy cậu con trai lập tức mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay cả mấy cô gái cũng cảm thấy trên mặt. Không dễ nhìn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xin hỏi tôi có thể hút một điếu không, lại nói. Sau khi về nước đã nửa năm rồi tôi chưa nếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến loại thuốc này nữa nha, Đỗ Thoa tiểu thư khẽ mỉm cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đỗ Thoa tiểu thư còn muốn nếm thử, nói rõ trước. Kia cô đã từng hút loại thuốc này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xong, lần này mất mặt ném đến nước ngoài luôn rồi. Cuối cùng, một cô gái bất đắc dĩ nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đợi một chút Đỗ Thoa tiểu thư, làm sao vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đỗ Thoa ngọt ngào cưỡi chỉ không thể hút thuốc này, bởi vì chúng ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng mới phát hiện gói thuốc này thật ra là giả. Có một cô gái dứt khoát đứng ra nói thật ít ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng tốt hơn bị người ta phát hiện mình dùng hàng giả. Nhiều, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó đâu, đám người tất cả đều là một mặt ghét. Bỏ nhìn Trần Hạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nông dân chính là nông dân, quá không có tiền đồ, giả. Ha ha, vị tiểu thư này, chị chỉ là muốn hút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một điếu mà thôi, không cần không nỡ như thế chứ, lại. Nói, người có thể hút nổi loại thuốc này thì cần gì phải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đau lòng một điếu thuốc chứ, cô em còn nói láo lừa. Gạt tôi như vậy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đỗ Thoa tiểu thư cầm điếu thuốc cẩn thận nhìn một, chút còn đặt ở chóp mũi hít hà, lập tức cười khổ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm sao lại lừa gạt Đỗ Thoa tiểu thư thật là giả. Một biểu muội khác cũng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không dối gạt mọi người, chồng cũ của tôi chính là lãnh đạo đảm nhiệm bộ môn nghiên cứu của nhà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, máy sản xuất loại thuốc này, ha ha, mặc dù trên thị trường có hàng nhái, nhưng tôi còn không đến mức, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay cả năng lực phân biệt thật giả cũng không có, chứ, gói thuốc này đương nhiên là thật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đỗ Thoa cười nói, thật, thật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cả đám đều là hơi mắt trợn tròn, Đỗ Thoa có lý có cứ tự nhiên sẽ không lừa bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng, sao Trần Hạo có thể mua được thật Trần Hạo, gói thuốc này anh mua ở đâu vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nam sinh kia hỏi, gói thuốc này cũng không phải tôi mua tôi cũng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không biết mua từ nơi nào, thuật tay lấy từ trong nhà. Mang đi thôi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trần Hạo cười khổ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, chỉ bằng điều kiện nhà của cậu mà muốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, loại thuốc này, Mai Sương như là con chuột bị giẫm cái đuôi giảng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kêu lên, Trần thiếu gia tôi hút một điếu thuốc của cậu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có vấn đề chứ. Mà Đỗ Thoa thì mị nhãn liếc qua nhìn Trần Hạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy lần yêu kiều cười nói, xin cứ tự nhiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trần Hạo cười khổ nói, Đỗ Thoa tiểu thư chị còn gọi anh ta là thiếu gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm gì, loại thuốc này còn không biết là lấy từ nơi nào. Trong nhà anh ta rất nghèo, là loại không có cơm ăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thấy Đỗ Thoa tôn trọng Trần Hạo như thế, hơn nữa lại không để ý mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dương Thành Danh không khỏi châm chọc nói, nghèo, ngài nói đùa cái gì vậy Dương Thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Danh thiếu gia, không nói giá trị của gói thuốc lá này. Chỉ bằng bộ quần áo mà cậu Trần đây mặc trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, được đại sư nước Pháp may vá thủ công theo phong, cách cổ điển đã không phải là đại thiếu gia bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể so sánh được, Đỗ Thoa vừa nói, vừa chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trần Hạo, cậu thấy tôi nói đúng không, cậu Trần? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.